Chương 708, Dạ Lai Gia. Ở trong quá trình này, Chu Phàm không có động thủ, bởi vì không có cái này cần phải. Bạch Huyền Ngọc cùng Trương Lý Tiểu Hồ đều thể hiện ra đủ cường đại thực lực, Dạ Lai Thiên Hương cái kia kỳ lạ tiếng ca, càng là lên tác dụng trọng yếu. Có ba người bọn hắn xuất lĩnh, những thí sinh kia mới dám triển khai phản kích, đây cũng là có chút nhường Chu Phàm ngoài ý muốn địa phương. Giữa sân tham gia tiệc trà xã giao thí sinh đều là thể lực đoạn trở lên võ giả, trọn vẹn 30, 40 người tại, xảy ra chuyện ngay lập tức thế mà muốn là chạy trốn mặt này đúng bất quá là một cái huyết lệ cấp cùng một cái bạch sát cấp quái dị mà thôi. Nếu là nghi loan ti võ giả lại hoặc là lâu dài tại giã ngoại trải qua nguy hiểm võ giả nhiều người như vậy tại đã sớm triển khai phản kích. Những này đến từ thế gia thương nhân tuổi trẻ các thiên tài không khỏi quá mức sống an nhàn sung sướng. Chu Phàm có chút thất vọng nghĩ, đương nhiên giống như có can đảm triển khai phản kích Trương Lý Tiểu Hồ, Bạch Huyền Ngọc còn có Dạ Lai Thiên Hương mấy người giải rắc có thể đếm được mấy người, vẫn là thể hiện ra đủ cường đại chiến đấu tố dưỡng. Bạch Huyền Ngọc sắc mặt tái xanh, hắn ngửa đầu nhìn xem cái kia y y nguyên lơ lửng rủ xuống dây thừng, trong mắt mang theo cảnh giác y trang viên một mảnh hỗn độn. Những cái kia không có tham gia chiến đấu người cu nở dê trở về trang viên. Trong lúc nhất thời tĩnh lặng im ắng, Bạch Huyền Ngọc quan sát một hồi, vẫn là đi lên trước bắt được dây thừng, dùng sức kéo một cái, dây thừng vòng quanh vòng rơi xuống, rất nhanh liền hoàn toàn rơi trên mặt đất. Phía trên giống tuyết, cái tên kia gọi Trương An Nam tử không biết trốn đi đâu. Bạch Huyền Ngọc, Trương Lý Tiểu Hồ, đây là có chuyện gì? Hai người các ngươi cũng không phải là muốn hại chết chúng ta a? Họ Chu thanh niên trầm mặt đứng ra chỉ trích no y trong trang viên không ít người đều là ánh mắt bất thiện nhìn xem Bạch Huyền Ngọc cùng Trương Lý Tiểu Hồ. Trong lòng bọn họ đang hoài nghi, có thể hay không chính là Bạch Huyền Ngọc hai người thiết lập ván cục, muốn hô giết bọn hắn tại trong trang viên, từ đó giảm bớt. Giáp tự ban đại khảo đối thủ cạnh tranh. Người đây phải hỏi Bạch Huyền Ngọc, ta chẳng qua là Bạch Huyền Ngọc mời đi theo mà thôi, chuyện nơi đây không liên quan gì đến ta. Trương Lý Tiểu Hồ lạnh mặt nói, hắn không sợ người ở chỗ này, nhưng cu nở dê không nghĩ thay Bạch Huyền Ngọc. Có nổi. Cái này trà hội thật là ta tổ chức. Cùng Trương Lý Huynh không quan hệ. Bạch Huyền Ngọc thẳng thắn nói, nhưng ta tổ chức tiệc trà xã giao, nhưng ngươi cho rằng ta bộ óc có vấn đề sao? Giết các ngươi, ta có thể chịu đựng được trong nhà của các ngươi truy trách sao? Họ Chu thanh niên hừ lạnh một tiếng, hắn cũng cảm thấy Bạch Huyền Ngọc sẽ không làm việc ngốc như vậy, nhưng hắn y lìa nguyên nói, ai biết ngươi có thể hay không chính là cảm thấy người khác sẽ không hoài nghi ngươi mà làm như vậy. Vô luận như thế nào việc này ngươi được cho chúng ta một cái thuyết pháp. Chu Huynh nói đúng. Liền xem như Bạch gia, các ngươi cũng phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Tôn Viễn Tỉnh đứng ra nghiêm mặt nói. Cao tượng ngũ đại thế gia mặt ngoài sống chung hòa bình, nhưng phía dưới tranh đấu cu nở dê không ít, có cơ hội giẫm một cước Bạch gia, Tôn Viễn Tỉnh đương nhiên sẽ không bỏ rơi cơ hội này. Tôn Viễn Tỉnh vừa dẫn đầu, cũng không ít không quá sợ hãi Bạch gia võ giả nhao nhao mở miệng. Bạch Huyền Ngọc lạnh mặt nói, chư vị yên tâm liền tốt, nếu bàn về tổn thất ta càng lớn. Tối nay ta thế nhưng là tổn thất một cái quyệt nhân vũ nữ một cái lôi sát chó nhỏ. Việc này ta nhất định sẽ tra rõ đến cùng. Các vị cho ta một chút thời gian, ta tất nhiên sẽ cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Nói đến ngược lại là em hai. Vậy xin hỏi Bạch công tử cờ ơn ở bao lâu? Tôn Viễn Tỉnh cười lạnh nói. Trương Lý Tiểu Hồ không có nhúng tay, hắn chỉ là chắp tay đứng thẳng, ai cũng không giúp thái độ. Đó là bởi vì không cần thiết. Trương Lý gia tại cao tượng thành một mực cao cao tại thượng, không có một nhà là so ra mà vượt Trương Lý gia, hắn cũng không cần chèn ép Bạch gia. Thời gian nửa tháng, vô luận có hay không tra ra là ai làm, ta Bạch Huyền Ngọc đều sẽ cho các ngươi một cái thích hợp thuyết pháp. Bạch Huyền Ngọc sắc mặt âm trầm liếc nhìn trong sân tất cả mọi người. Tôn Viễn Tỉnh từ chối cho ý kiến gật gật đầu, nàng không tiếp tục mở miệng. Họ Chu thanh niên bọn người cũng giống như thế. Cái này dù sao cũng là Bạch gia hạch tâm đệ tử, làm cho quá mức, thua thiệt là bọn hắn. Thực trà xã giao thành bộ dạng này, lưu lại nữa cu nở dê không có gì hay, Bạch Huyền Ngọc lại như thế hứa hẹn, đám người liền chuẩn bị rời đi nơi này. Nếu là Bạch Huyền Ngọc tại sau nửa tháng không có cho ra bất kỳ thuyết pháp, cái kia rất chính là Bạch gia mặt, thế gia nặng nhất danh dự, đo Bạch Huyền Ngọc cũng không dám tự hủy thanh danh. Chu công tử, Lý cô nương. Các ngươi không có sao chứ? Dạ Lai Thiên Hương đi tới, một mặt quan tâm hỏi. Chúng ta không có việc gì, tạ ơn Dạ Lai cô nương quan tâm. Lý Trùng Nương cười đáp. Như thế liền tốt. Dạ Lai Thiên Hương mang trên mặt nụ cười thản nhiên, nàng hướng Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu rời đi. Tôn Viễn Tình lại là một mặt áy náy tới hướng Chu Phàm hai người xin lỗi, dù sao Lý Trùng Nương thế nhưng là nàng mời tới. Cho chuyện vài câu, Bạch Huyền Ngọc cu nở dê tới, đồng dạng là hướng Chu Phàm cùng Lý Trùng Nương xin lỗi, bất quá hắn chỉ nói là một câu, liền đi cùng cái khác tới võ giả biểu thị áy náy. Chu Phàm cùng Lý Trùng Nương đồng dạng không có ở đây ở lâu, rất nhanh liền ra trang viên, đi đến Lý Trùng Nương tới bên cạnh xe ngựa. Tiểu thư, không có sao chứ? Mã Phu Lưu Tam Hỏa không người hỏi, hiển nhiên hắn cũng nghe đến trong trang viên động tĩnh, chỉ là tại không có đạt được Lý Trùng Nương tín hiệu cầu viện, hắn liền không có đi vào. Lý Trùng Nương lắc đầu cười nói, chỉ là ra một chút mất hứng việc nhỏ. Chu Phàm cùng Lý Trùng Nương bên trên phù xe, Mã Phu Lưu Tam Hỏa dương lên roi ngựa, phù xe chậm rãi di động. Cũng không biết là ai cho cái kia Bạch Huyền Ngọc đặt bẫy, Lý Trùng Nương khẽ cười nói. Bạch Huyền Ngọc tối nay thế nhưng là sức đầu mẹ chán, không có người sẽ ngốc đến cho mình xuống dạng này bộ. Nếu như Bạch Huyền Ngọc không phải có càng sâu một tầng dụng ý, việc này chín thành chín là cho người âm. Chu Phàm trầm ngâm một cái nói, việc này chỉ sợ chủ tính thật lâu. Cái kia quyệt nhân vũ nữ còn có lôi sát chó nhỏ đều là thuộc về Bạch Huyền Ngọc. Quyệt nhân vũ nữ lu cờ na ho chết không biết, nhưng lôi sát chó nhỏ lại đột nhiên từ hấu sinh kỳ tiến vào thành thục kỳ. Chỉ sợ là đã sớm cho động tay chân. Đúng nha, bằng không căn bản nói không thông. Lý Trùng Nương cũng là gật đầu nói, Bạch Huyền Ngọc nếu là động tác mau một chút, nói không chừng còn có thể tra ra một chút dấu vết để lại đến. Bất quá tối nay tới tham gia trà hội người vẫn là quá ít, làm hại Chu đại ca theo giúp ta hưởng công một chuyến. Lý Trùng Nương nhẹ nhàng nhíu mày, không có sưu tập đến quá hữu dụng tin tức. Cái này đã không tệ. Chu Phàm cười lắc đầu. Cái kia Trương Lý Tiểu Hồ, Bạch Huyền Ngọc còn có Dạ Lai Thiên Hương, đây đều là giáp tự ban đại khảo 10 cái danh ngạch cường lực đối thủ, huống hồ còn chứng kiến bọn hắn xuất thủ. Dù cho thực lực chân chính không có hoàn toàn bại lộ, nhưng có thế nhìn thấy bọn hắn bộ phận thực lực, lần này liền không có đến không. Cái kia Dạ Lai Thiên Hương Lý Trùng Nương ngẫm lại nói, tiếng hát của nàng khiến cho ta xác nhận nàng thật là đến từ Tiêu Lôi Châu một cái đại thế gia, cái này Dạ Lai thế gia đồng dạng là quyệt nhân thế gia. Có được xưng là Dạ Lai tiếng trời quyệt nhân năng lực, có thể thông qua thanh âm đến triển khai đặc thù công kích. Về phần quá cụ thể cũng không rõ ràng, sau khi trở về, có thể nhường người thật tốt tra một chút, đến lúc đó ta lại nói cho Chu đại ca. Dạ Lai tiếng trời Chu Phàm đem danh tự này nhớ kỹ, nàng không phải cái này cao tượng huyện phụ cận huyện người sao? Không phải, Dạ Lai ra tại Tiêu Lôi Châu Thành, tới đây có thế xa, hẳn là muốn tránh đi hữu lực người cạnh tranh. Bị phân công tới nơi này. Lý Trùng Nương cười nhẹ, Dạ Lai Thiên Hương thoạt nhìn vẫn là không tệ, cũng không biết nàng làm người tính tình như thế nào, nếu là Chu đại ca thích nàng, vô luận là xuất thân gia thế cùng Chu đại ca cũng coi là lương phối.